Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, thiểu năng trí tuệ. Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn thoạt nhìn có chút thảm, vết thương trên người không biết có bao nhiêu, duy nhất may mắn là hai người còn đứng lấy, đã nhưng đứng lấy, cũng liền mang ý nghĩa không chết được. Diệp Sát cũng yên lòng. Diệp Sát không phải một cái mềm lòng người, nhưng có nguyên tắc của mình, đã nhưng là chính mình đem hai người mang đi ra ngoài, liền nên do chính mình đem hai người mang về. Nếu như tại tử vong đoàn tàu khởi hành trước, hai người vẫn chưa trở lại, kia Diệp Sát chỉ có thể lại đi một chuyến Koga Castle rồi. Không liên quan tới hữu nghị, sống chết, thiện lương, hoặc cái khác cái gì. Thuần túy là trách nhiệm. Bất quá, hai người đã nhưng chính mình trở về rồi, kia Diệp Sát cũng liền bớt chuyện rồi. Dù sao chỉ cần có một khẩu khí, trở lại tử vong đoàn tàu sau, muốn chết đều khó khăn. Từ lão bản nương trong tay tiếp nhận trị liệu dược tề, Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn uống xuống. Mặc dù không nói biến sinh long hoạt hổ, nhưng ít ra thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Diệp Sát nói, tiến vào sa mạc đen. Diệp Nguyệt gật gật đầu, lập tức chửi nhỏ nói, cái kia đáng chết nữ nhân. Diệp Sát sững sờ nói, ai? Diệp Nguyệt cắn răng nói, Cam Lâm. Diệp Nguyệt nhấc lên danh tự liền sinh khí, giờ nắm đấm hướng lấy cái bàn trên đập mạnh. Ngược lại là Vương Lực Khôn không có lửa giận đầy mặt thần sắc, ở một bên giúp đỡ tự thuật rồi một chút. Diệp Sát sau khi nghe xong không khỏi nhíu mày, chuyện đã xảy ra cực vì đơn giản. Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt tao ngộ Cam Lâm, sau đó bị hiếp bách lấy giúp nàng tiến vào Wisen Temple dò đường. Sau đó ba người tìm được rồi một bộ không có mục nát nữ thi cùng một cái quyền trưởng, nhưng sự tình mặc dù đơn giản, lại có hai cái để Diệp Sát cực vì kinh ngạc địa phương. Thứ một chỗ là Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt vậy mà đánh không lại Cam Lâm. Cái thứ hai địa phương là bọn hắn vậy mà cũng tại Wisen Temple bên trong. Mà lại, nghe Vương Lực Khôn miêu tả, Cam Lâm tựa hồ đã sớm tại Wisen Temple bên trong có rồi mục tiêu. Bất quá, nữ thi, quyền trưởng, Diệp Sát tinh tế tưởng tượng, tựa hồ cùng Mafarian muốn tìm đồ vật cũng không giống nhau. Diệp Sát đột nhiên minh bạch rồi Cam Lâm vì cái gì lưu lại nhật ký cho mình. Kia nữ nhân muốn cho chính mình cùng John đánh, nàng căn bản là không có nghĩ tham chiến. Diệp Sát cùng John đánh nhau, nàng liền là cái thứ nhất tiến vào Wisen Temple người rồi. Có thể không chút kiêng kỵ tìm kiếm mình muốn đồ vật. Quả nhiên, kia nữ nhân làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không là không có lý do. Diệp Sát mắt nhìn còn tại sinh khí Diệp Nguyệt nói, người tựa hồ rất không cao hứng. Diệp Nguyệt khó thở ngược lại cười nói, ta có lẽ có cao hứng lý do sao? Đã nhưng như thế, như vậy thì cố gắng bò cao hơn, biến mạnh hơn. Ai bảo ngươi không cao hứng? Diệp Sát nói, vậy liền giết rồi ai? Diệp Sát sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi, xác nhận Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt không chết là được. Về phần những chuyện khác, ngã không thế nào trọng yếu. Về phần Cam Lâm trưởng thành, một mực rất ngoài dự đoán mọi người. Diệp Sát hiện tại cũng có chút bội phục nữ nhân đó. Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt trở về thời điểm, tòa ăn bên trong đã xuất hiện không ít người rồi. Này mang ý nghĩa tử vong đoàn tàu nhanh muốn khởi hành rồi. Diệp Sát dưới một trạm ngược lại là có thể an tâm nghỉ ngơi. Căn cứ thừa vụ trưởng đặc quyền, Diệp Sát mỗi chấp hành hai lần nhiệm vụ, có một lần miễn trừ quyền, có thể lựa chọn đợi tại tử vong đoàn tàu trên. Bất quá, Diệp Sát không có ý định dùng miễn trừ quyền. Diệp Sát không cho là mình thực lực đã không cần lấy tăng lên, có thể an ổn hưởng thụ nghỉ ngơi lúc ánh sáng cấp độ. đặc biệt là đoàn tàu trưởng có thể tùy ý lựa chọn đứng trước đài hướng địa phương. Chỉ cần kia một chặng là chấp hành nhiệm vụ địa điểm một trong. Đó là cái rất không tệ đặc quyền. Nếu như thật tốt lợi dụng, ưu thế là rất lớn. Cho nên, Diệp Sát đã bắt đầu dự định suy nghĩ chuyện này. Nhưng trước đó, Diệp Sát nghênh đón hai vị khách nhân, Nhiếp Phá cùng Tiểu Mập Mạp cùng nhau mà đến. Ta nghe nói John lấy được cá nhân danh hiệu. Nhiếp Phá trực tiếp nói. Cho nên, ta đăng ký trở thành ngươi nhân viên phục vụ rồi. Diệp Sát đối lời này không có chút nào ngoài ý. Muốn, đoàn tàu trưởng hiển nhiên dự định đem nhiệm vụ lần này tính thành thế hòa không phân thắng bại. Đã nhưng như thế, cạnh tranh đã tạo thành rồi. Đối lập tự nhiên cũng tạo thành rồi. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Phá không có cái gì lựa chọn. Trời biết Đao Dôn người có thể hay không tìm hắn để gây sự. Một người đối kháng hiển nhiên là không sáng suốt. Đã nhưng như thế, nên làm cái gì? Hết thảy liền hai tên thừa vụ trưởng. Kỳ thực cũng không có cái gì lựa chọn. Diệp Sát gật gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì. Hoặc là nói, đem ta yêu cầu ngươi chấp hành nhiệm vụ gì thời điểm. Tất nhiên nương theo lấy lợi ích cực kỳ lớn. Ví dụ như, kia Thanh Minh Vương còn dễ dùng sao? Nhiếp Phá cười rộ lên nói. Cũng không tệ lắm. Diệp Sát quay đầu nhìn hướng Tiểu Mập Mạp nói. Ngươi tìm ta lại là vì cái gì? Tiểu Mập Mạp nói. Ngươi không phải thiếu người a? Ta cho ngươi đề cử cá nhân. Tuyệt đối dùng tốt. Lời của Tiểu Bàn Tử đầu một đoạn. Nghĩ rồi nghĩ sau. Đổi giọng nói. Tuyệt đối rất mạnh. Mà lại, muốn thu mua hắn là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần cho hắn ăn. Rất ăn nhiều là có thể rồi. Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ăn, Tiểu Mập Mạp nói. Hắn trèo lên tử vong đoàn tàu sau. Không có mua qua bất kỳ vũ khí, đạo cụ, năng lực. Hắn chỉ mua ăn. Nhiếp Phá mắt nhìn Tiểu Mập Mạp nói. Dạng này người lại còn sống lấy. Diệp Sát gật gật đầu. Đối Nhiếp Phá cái nhìn rất là tán thành. Cái gọi là mua đồ ăn, tại Diệp Sát cùng Nhiếp Phá xem ra, chính là hưởng lạc mà thôi. Loại này người kỳ thực cũng không ít, bình thường tâm lý so sánh yếu ớt, hoặc là cảm thấy sống lấy quá mệt mỏi, đã đối nhau tồn không có rồi quyến luyến. Thế là, những người này lựa chọn tận hưởng lạc thú trước mắt, đồ ăn, rượu nước, thậm chí dùng khô lâu tệ cùng một chút nữ tính đạt thành giao dịch. Nếu như là nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, số tiền kia đa số thời điểm ngược lại là có thể tiết kiệm rồi. Tóm lại, những người này ưa thích đem khô lâu tệ tiêu vào vô dụng địa phương. Dù sao ngày nào chết rồi cũng liền chết. Tiểu Mập Mạp khoát tay giải thích nói, không phải là các ngươi nghĩ như thế. Gia hỏa kia là trời sinh tôn vương. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nhìn chăm chú một mắt, sau đó nói, có ý tứ gì? Tiểu Mập Mạp nói, gia hỏa kia trèo lên tử vong đoàn tàu thời điểm liền rất mạnh mẽ, sau đó liền mua đồ ăn, ăn a liền thành tôn vương rồi. Đương nhiên, cũng có người nói, hắn vốn là có tôn vương cấp thực lực. Cùng có ăn hay không đồ vật không nhiều a quan hệ. Diệp Sát lắc đầu nói. Ta càng ngày càng hồ đồ. Tiểu Mập Mạp nói. Tóm lại gia hỏa kia rất mạnh. Tuyệt đối là phi thường lợi hại chiến lực. Đồng thời chỉ cần ngươi nuôi cơm. Hắn tuyệt đối nói gì nghe nấy. Nhưng cũng có chút phiền phức. Gia hỏa kia không phải rất thông minh. Hành vi phương diện có chút thiếu hụt. Ngẫu nhiên nước bọt bài tiết so sánh nghiêm trọng, ưa ôm lấy bồn cầu đi ngủ. Diệp Sát nhíu mày đầu thăm dò nói, thiểu năng trí tuệ. Tiểu Mập Mạp nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi tổng quát rất chính xác. Diệp Sát nhìn lấy Tiểu Mập Mạp, gia hỏa này đáp án cho mình đề cử một cái trở thành nhân viên phục vụ nhân tuyển. Nghe nói mạnh phi thường, lại là một cái thiểu năng trí tuệ. Nói thật, cái kia bị Tiểu Mập Mạp đề cử cho mình người, có phải thật vậy hay không, thiểu năng trí tuệ Diệp Sát không rõ lắm, nhưng dưới mắt Diệp Sát nhìn tiểu mập mạp ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.